Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13. Dù đầu chàng vẫn còn đau, ý nghĩ của Antoine đã sáng lên khi người chèo thuyền đưa chàng đến nhà của Jean Savarino. Dường như sự chẩn đoán của tiểu thư Lucia là chính xác. Chàng chỉ có một khối u nhưng rất to dưới thái dương. Chiếc mũ trùm của chàng cũng đã biến mất trong cơn hỗn loạn. Mình chúa, người chèo thuyền kêu lên khi nhìn Antoine cúi xuống hầu bao để trả tiền cho chuyến đò ngang. Đức cha có một quả trứng to ở góc đầu. Còn mai là cái đầu tội nghiệp của tôi, còn chưa vỡ, cô ta cho tôi cảm giác bị đập vỡ đầu. Antoine cào nhào. Người chèo đò nói tiếp thán phục. Cô ấy thật quá quyết, cô gái ấy. Cô ấy thật vững vàng và tuyệt đẹp như thế. Nhầm nhò gì, đối với tôi thấy mình may mắn vì không gặp cô ấy thêm lần nữa. Servais nói. Tin chắc, thượng lộ bình an, tôi cũng chúc cha như vậy, thưa đức cha. Chàng trai quàng túi lâm vai, chàng chậm rãi lên hai tầng lầu dẫn đến xưởng vẽ và căn hộ của Jean. Nhiều lần chàng đã đến đó, nhưng sự vui tươi dồn dã, ngẫu hứng, sự buông thả của các nghệ sĩ chiếm phần lớn ngôi nhà ở đường này không hợp với sở thích bình lặng của chàng, khiến chàng không bao giờ lưu trú ở đó lâu. Dima, người hầu của Jean, có mép xệ. Chỉ rõ anh đánh giá tệ lề thói của ông chủ, đưa chàng vào tiền sảnh. Từ cuối xưởng chàng nghe giọng của Jean. Ai đến đó, Dima? Bác sĩ Servetus thưa ông chủ. Tonio, thật là ngạc nhiên, đến đây nhanh Tonio. Antoine đưa chiếc túi quá nhẹ khiến Dima hít hít ra vẻ khinh miệt và băng qua phòng ngủ, đến xưởng vẽ. Mở ra, đó là một căn phòng rất rộng ở cuối căn hộ. Những chiếc cửa tò vò lớn mở ra ở mọi phía và đổ vào phòng luồng ánh sáng chói chang, thích hợp với việc vẽ vời. Tonio của mình mặc một chiếc áo choàng vằn vện những đốm màu. Jean cầm bảng pha màu trên tay, đón chàng ở cửa. Họ thân thiết bá cổ nhau, nghệ sĩ đã truyền. Trong đợt sông tình cảm, một phần màu vẽ lên chiếc áo dài màu sẫm của nhà giải phẫu học. Ngọn gió tốt lành nào đưa cậu đến Venice, anh bạn? Mình muốn nói đến. Câu nói treo lơ lửng và Antoine mở to mắt không dám tiến tới. Trước mặt chàng, trên một chiếc bục nhỏ, một thiếu phụ rất đẹp đưa một bàn tay lên tóc như ngạc nhiên về mái tóc của mình. Dù sao, không phải sự có mặt của nàng làm Servais sợ hãi, nhưng chuyện nàng hoàn toàn khỏa thân rạng ngời là điều Antoine. Ngay cái nhìn đầu tiên không thể không chú ý, chàng lập tức quay mặt đỏ bừng đi chỗ khác. Nhưng dù muốn dù không, ánh mắt chàng vẫn quay về tấm thân duyên dáng đứng trên bục người mẫu. Antoine không phải không biết bạn chàng đang vẽ người khỏa thân, nhưng cho đến nay chàng còn chưa gặp người mẫu trong xưởng. Chàng chưa bao giờ thấy đàn bà khỏa thân, trừ trên bàn mẫu tử thi. Cô này có vẻ hoàn toàn dửng dưng, mắt họ chợt gặp nhau và chàng thấy trong mắt thiếu phụ một ánh lửa vui tươi thoáng qua và sanh mảnh, như thể nàng nhạo báng về sự bối rối thấy rõ của chàng. Về phần mình, Jean cũng lưu ý ngay rằng đôi má bình thường phẳng lặng của màu hổ phách của bạn lúc này đổi màu và anh phá lên cười. Xinh xắn có phải không Tonio? Rồi Antonio vẫn câm lặng, lưỡi xoắn lại vì cực kỳ bối rối. Còn họa sĩ cười sổ đến mức đứt hơi và gặp làm đôi một lúc. Cuối cùng anh bình tĩnh lại ít ra để giới thiệu hai người với nhau, nhà bác học trẻ và cô gái đáng yêu. Đây là Clarice Tosi. Và em, Clarice, đây là ông Antonio Servetus, bạn của anh, nghệ sĩ và bác sĩ. Có tương lai mà anh đã nhiều lần nói với em. Thiếu phụ mỉm cười, và Antoine biết tại sao nàng không hề ngượng ngùng khi có mặt chàng. Với nàng, có mặt chàng cũng chỉ là có thêm một nghệ sĩ nữa. Khi nàng nói, chàng hớn hở nghe giọng nói dịu dàng của nàng, rất duyên dáng với âm vang trong cổ họng. Dân, ông Jean đã nói với em rất nhiều về ông, bác sĩ Servetus. Antoine nghiêng mình, nỗi bối rối của chàng tan dần, và chàng nói thật dễ dàng, chứng tỏ đã lấy lại thăng bằng. Cô Sosi quá đẹp, nên có thể thắp lửa cảm hứng cho bất cứ nghệ sĩ nào. Nói thế mới là quý ông lịch thiệp chứ. Jean kêu lên và vỗ thân ái vào lưng chàng. Mình đã nói rằng cậu có vẻ ngoài của một hiệp sĩ phong nhã, rồi quay về phía người mẫu. Nghỉ ngơi một lát đi, Clarice. Có rượu trong tủ chén, em hãy rót ba ly em nha. Thiếu phụ nhặt chiếc áo ngủ dưới chân mình và khoác vào trước khi đến tủ chén lấy chai rượu và ly. Antoine và Jean ngồi bên cạnh nhau trên ghế tràng kỹ. Clarice Tosi đưa cho họ ly đầy rượu. duỗi người hơi mệt mỏi và ngồi trên ghế đấu. Đó là một công việc khó khăn, thưa bác sĩ Servetus, khi làm mẫu cho một nghệ sĩ đòi hỏi cao như ông Jean. Nhưng ông là bác sĩ, ông biết hết những gì liên quan đến cơ thể. Không phải hoàn toàn chính xác, Anton nói, và mỉm cười, tôi nghiên cứu về giải phẫu học. Jean ngắt lời họ và cười rộ. Lần này, cậu có cơ hội nghiên cứu đề tài không phải với tư cách bác sĩ, mà là với tư cách nghệ sĩ. Chẳng phải cậu thấy tấm thân của Clarice khá hoàn mỹ để xứng đáng được nghiên cứu sao? Báo lại xâm chiếm gò má của Anton rồi rút lại. Mình chỉ biết một tấm thân đẹp hơn, chàng trung thực nói. Chùa tôi, cậu thật kem tê nhị tôi nhô. Không khéo nữa, không bao giờ nên nói với một phụ nữ là nàng không phải là người đẹp nhất thế giới. Nhưng Clarice nghiêm nghị nhìn Antoine chăm chú. Em có tình cảm, nàng nói rằng bác sĩ Servetus trước hết là vô cùng trung thực. Hãy cho chúng tôi biết về người phụ nữ đẹp đó, ông bác sĩ. Đó không phải là một phụ nữ, đó là một bức tranh. Antoine thú nhận. Bức tranh Botticelli. Jean kêu lên, phải Jean. Bức thần vệ nữ của Botticelli. Họa sĩ giải thích và giơ tay lên trời. Tonio đã phải lòng thần vệ nữ của Botticelli. Clarice mỉm cười ấm áp, tán đồng. Em đã thấy thần vệ nữ của Botticelli và em cho rằng ông ấy không sai lầm. Nhưng bức tranh đó chẳng phải là bị đánh cắp ở Florence sao? Ai đó đã bỏ nó lại ở tu viện Padua mà tôi đang sống. Và Antonio nhặt nó về phòng, giam nó lại để mơ mộng trước tranh dưới ánh trăng như một người tình ân ái. Antonio đỏ mặt trước lời chế nhạo này, nhưng Clarice Tosi thì nói vẻ tư lự. Ông làm vậy là đúng. Thưa ông bác sĩ, như tôi thấy tranh trong hoài niệm, người phụ nữ đó thật tuyệt diệu và đẹp nhất thế gian. Ý của anh thì không phải như vậy, Jean nhăn nhó trấn an. Những hình phụ nữ thu nhỏ thì hoàn hảo để tạc tượng, nhưng hãy nói với anh về một phụ nữ có thật. Có máu, có thịt, đó là chuyện khác. Antoine cúi xuống để đặt chiếc ly rỗng lên bàn và Clarice kêu lên. Nhưng ông bị thương à bác sĩ, có một khối u ở thái dương ông. Thật vậy, đau không tôi nhô. Jean kêu lên, có phải tên vô lại nào đó đã tấn công cậu? Là một cô gái. Antonio thở dài, cậu đánh nhau với một cô gái, chuyện xảy ra thế nào? Anton kể lại cuộc phiêu lưu của mình. Khi chàng kết thúc, thật là kẻ không tim, Clarice nói, làm sao cô ta có thể biết liệu ông có bị thương nặng hay không? Tôi còn đi được, và cảnh sát tới. Sauve ý thức rằng chàng đã binh vực Lucia và cắn môi tức giận, nhưng cô ta có thể đưa ông vào cung điện với mình chứ. Clarice nói thêm, à này, cung Palazzo Pesaro rõ ràng không nằm trên con đường đi đến đây. Cậu làm gì ở đó Tonio? Lúc ấy Antoine nói ý định của mình là muốn gặp Ben Lacmi ở Venice trước khi đi tìm The Sun. Nhưng cậu có thể nói tất cả điều đó ở Padua. Jean ngạc nhiên, Antoine nhận ra anh muốn cho thuận tiện. Mình nghĩ rằng nếu mình không làm điều đó, làm gì tiểu thư Lucia đã làm mình giận. Jean pha lên cười, cậu cũng muốn mình nói, nếu ở vào vị trí cậu, mình sẽ làm gì không? Mình sẽ kéo con mũ ba qua đó ra một góc và hôn để khóa mỏng cô ta lại. Tình mình đi, không gì hơn một cái hôn để chặn họng một người đàn bà lắm điều và làm cho tan chảy trái tim người đàn bà băng giá nhất. Dĩ nhiên, ban đầu cô ta sẽ dùng giấy và giẫm chân, nhưng phút sau đó sẽ như sáp mềm nằm trong tay mình. An Toàn cố gắng mỉm cười. Cha cậu xem mình là một thằng đần tồi tệ. Tiểu thư Rosie, nhưng cuộc sống của tôi rất khác Jean. Luôn có mọi kiểu người trên thế gian, thưa bác sĩ. Nàng dịu dàng nói, và em chắc rằng từng người đều có chỗ riêng của mình. Em nghĩ rằng ông là một người đáng để, và sẽ có một ngày ngay cả ngài Jean cũng chỉ rất nhỏ nhoi bên cạnh ông. Jean âu yếm nhíu mày, nhưng xem nào, đây là một cuộc họp mặt bạn bè hay là một câu lạc bộ tranh luận triết lý? Anh lại sốt đầy cốc và nói, chúng ta uống nào. Uống cho Antonio Servetus sẽ là nghệ sĩ và bác sĩ, nhưng không bao giờ là tu sĩ. Họ uống và tán gẫu thêm một lúc nữa. Rồi Clarice Sosi đứng dậy. Em đã nghỉ ngơi xong rồi, nàng nói. Và ánh sáng sẽ không còn tốt nữa đâu. Nếu ông muốn vẽ xong cánh tay ngay ngày hôm nay, phải bắt đầu thôi. Em có lý, chúng ta tiếp tục nào. Jean cầm lại bản màu và đến giá vẽ, nơi đó anh làm việc nghiên cứu tấm thân của Clarice một cách tuyệt vời. Antoine cảm thấy đầu mình quay cuồng, phần vì rượu, phần vì đã bị đánh. Chàng đứng dậy và nói, Mình xin lỗi, mình nghĩ rằng mình phải nghỉ ngơi một chút. Nói với Dima chỉ phòng cậu nha, mình sẽ kết thúc sớm công việc hôm nay. Antoine nghiêng mình và mỉm cười trước người mẫu đã trở về tư thế lúc nãy. Nếu cô đây cho phép, nghỉ ngơi cho khỏe nhé ông Antonio. Nàng trả lời, em hy vọng rằng đầu ông khá hơn vào ngày mai. Chương 14. Giấc mơ lại bắt đầu cùng một kiểu. Bãi biển cát, bóng râm của một cây xanh, nước vỗ nhẹ nhàng. Nữ thần xuống khỏi vỏ sò xà cừ, vinh danh sắc đẹp trinh bạch của mình. Và môi nàng mỉm cười chào đón thật âu yếm. Nàng đã chìa tay cho chàng, và những ngón tay của nàng ướt và mát. Và chàng cảm thấy toàn thân mình từ đầu đến chân rung lên vì ngây ngất. Như lần đầu tiên, những bàn tay phủ phàng chia lìa họ, và giờ đây chàng trai cố gắng bắt kịp thần rừng. Và thần rừng vẫn có cùng gương mặt tái nhợt, diện mạo gian xảo của Fra Philip Santos. Và Antoine ngã xuống kiệt sức, cào mặt cát không thể nhổm dậy, trong khi vang giọng cũng y như trước, tiếng thét khinh bỉ, chăm chọc và cao vút của Lucia Bellamy. Xấu hổ, thật xấu hổ, trần truồng, anh ta trần truồng. Nhưng tuy nhiên chàng cố gắng thêm một lần nữa thoát khỏi ánh mắt không thư xót của Lucia. Dưới một con tim trần trụi, chàng chợt thấy dốc dáng và gương mặt của Lucia tan dần chảy ra biến mất, và lập tức được thay thế bằng một phụ nữ khác cao hơn. Tim Antoine nhảy chồm lên vì chàng ngỡ rằng mình hiểu rằng bằng cách này hay cách khác, nữ thần đã thoát khỏi sự truy đuổi của thần rừng. Và cái bóng ngày càng rõ rệt, có thêm độ dày, có hình hài. Bây giờ chàng thấy đó là Clarice Tosi ra hiểu cho chàng. Chàng chỉ cách nàng gần một mét, nhưng chàng không thể di chuyển dù chỉ một bước. Cơ thể chàng bỗng nặng như chì, một cơn khủng hoảng siết chặt chàng khi chàng thấy nàng tan chảy và quá lỏng các đường nét. Như khi chàng đưa ra một bức tranh với ánh sáng chết liễm buổi hoàng hôn, chàng chống chọi thật mãnh liệt để dùng ra khi Tonyo, Tonyo không phải là giọng phụ nữ dịu dàng, nhưng là giọng điệu quả quyết của Gian Savarino. Trong vài giây, nhà giải phẫu trẻ cảm thấy mình bềnh bồng trong thế giới vô định, không phải là ngủ hay thức. Như thế chàng từ chối rời khỏi giấc mơ đầy hứa hẹn. Dù sao tiếng gọi khẩn thiết của Gian, nắm tay vững chãi của Gian đã lắc vai chàng, cuối cùng cũng đánh thức chàng dậy. Bây giờ còn nằm dài trên giường, chàng ý thức về những nhịp tim đập cuồng loạn bên sườn, về sự co thắt bóp nghẹt cổ họng mình và nỗi đau dai dẳng xoắn lấy thái dương. Cô ấy sao vậy? Chàng ấp úng khi gương mặt của Jean xuất hiện trước mặt mình, còn phủ sương mù trong mộng. Mình làm gì à? Mình đánh thức cậu. Cậu đang gặp ác mộng. Antoine ngồi dậy và dụi mắt. Mình mơ. Và sao vậy? Cậu chống ai mà mạnh thế? Mình cố gắng đuổi kịp ai đó. Antoine nói thật thảm. Mình hiểu rồi, Jean nói. Cậu không gọi cái tên đó. Đôi má của Serve bỗng cháy và Jean cười hề hà khi thấy chàng bối rối. Mình thường tự hỏi các tu sĩ nằm mơ thế nào, một người đẹp kiểu sao, kiểu Hồi giáo hay một thiên thần. Antoine cố gắng đổi đề tài. Mình đói quá anh bạn. Cậu đã bỏ qua bữa ăn tối, nhưng mình đoán Dima đã chuẩn bị phần ăn nguội trong bếp. Và xuyên qua xưởng vẽ trống vắng, Jean đưa chàng đến căn phòng nhỏ. Mà thật vậy, chàng thấy thịt nguội, bánh mì và rượu vang. Vừa rót rượu, Jean không dễ sao lãng một ý nghĩ, lại hỏi. Cậu không nói với mình ai là người phụ nữ trong mơ của cậu. Cậu không ngừng gọi Lucrezia, Lucia. Cháu gái của Girolamo Bellarmi tên là Lucia. À lắm điều đã duyên dáng đánh cậu rất hiệu quả nếu mình có trí nhớ tốt. Chịnh cậu ta. Thật lý thú, cậu phải nói với mình nhiều hơn nữa. Antoine kể lại hai giấc mơ. Khi chàng kể xong câu chuyện, Jean nghiêm túc hỏi. Và cậu kết luận ra sao? Mình diễn dịch rằng giấc mơ của chúng ta chỉ báo trước rằng Ralph Philip muốn giữ bức tranh cho mình như cậu đã từng ngờ vực. Có thể, Jean đồng ý. Nhưng cô Lucia đó, mình không thể giải thích vai trò của cô ta. Và Clarice không hơn gì còn cậu. Jean mỉm cười nhăn nhó. Mình không phải là thầy bói, nhưng câu trả lời rất sáng tỏ như nước chảy ra từ đá tảng. Một trò ngẫu hứng điên rồ của cậu có lẽ. Antoine cào nhào ngơ vực. Không chút nào, chỉ là tính hợp lý thôi, thật đơn giản. Nói xem, Antoine nhẫn nhục nói. Vậy thì, điều đó xác định chuyện mình đã thường nói. Cậu là đàn ông, tô nhô, và cố gắng làm thầy tu không có ích gì hết. Cậu có mơ đến đàn bà đẹp ôm cậu vào ngực trần của họ không? Nếu cậu thật sự muốn làm giáo sĩ, tận đáy lòng cậu. chính các thánh cũng bị cám dỗ sao à? Cũng cùng với những con quỷ đã cám dỗ chúng ta, những đa số trong chúng ta có ý thức không kháng cự với những cám dỗ của chúng. Chuyện đó do quỷ dạy, một chuyện rất đơn giản, không chối cãi được. Cậu yêu thần dễ nữ của Botticelli. Điều đó ít ra thì cậu nhận biết, cậu chấp nhận chứ. Đó là sự ngưỡng mộ tự nhiên và bình thường của một nghệ sĩ với một kiệt tác hội họa. Cậu cô bác bé, cậu cà khịa như kẻ không có đức tin. Cậu hoàn toàn biết rõ rằng một nghệ sĩ không há hốc miệng mà nhìn một bức tranh như cậu làm với thần dễ nữ. Vậy thì giấc mơ này thì sao? Chờ một phút, cậu kiến trọng những văn bản của Paracel. Chẳng phải đã viết gì đó về đề tài này sao? Họa sĩ rảo vài bước đến kệ tủ sách, phủ đầy một bức tường sướng vẽ. Xem nào, đây rồi. Anh phát hiện trên kệ cao một quyển sách bọc da bê và đưa lên bàn. Mình tin rằng sẽ tìm được đoạn đó ngay. Anh nói và lật vài trang. Đây rồi, hãy nghe điều mà Paracel nói về đàn ông. Nên ghi nhận nhanh về điều liên quan đến tinh thần của con người có hai kia cạnh bẩm sinh. Vì trên thực tế điều này chính xác, rằng con người là hình ảnh của Chúa và như thế họ có tinh thần thánh thiện. Nhưng trong con người cũng có tinh thần thú vật. Hai tinh thần này đối lập nhau. Tuy nhiên, tinh thần này phải xoa dịu tinh thần kia. Jean đóng quyển sách này với một tiếng hua khô khan. Vậy đó anh bạn thân, tóm lại điều đó được nhặt trong một chiếc giỏ hạt dẻ. Những ý tưởng đó giải thích giấc mơ thế nào? Chỉ là thế này, phần lý tưởng trong cậu là cậu yêu chính bức tranh, phần kia thì muốn người đàn bà. Mình nhấn mạnh chuyện xem giấc mơ như một sự cám dỗ về xác thịt do Satan gửi đến để thỉnh thích linh hồn của mình. Còn mình thì nhấn mạnh rằng con người trong cậu cảm thấy nỗi thèm muốn rất tự nhiên với phụ nữ. Có lẽ là nàng Lucia Bellamy. Chúa không vui đâu. Antoine kêu lên nồng nhiệt. Tuy nhiên điểm này có thể là thật. Quái đẹp không? Hình ảnh của Lucia Bellamy hoàn toàn sáng tỏ trong trí nhớ của Antoine, còn sống động hơn khi nàng hiện ra trong giấc mơ với cái đầu nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng, dáng vóc kiêu hãnh, thân hình thanh tú. Và tuy nhiên chàng chưa bao giờ ý thức về sắc đẹp của nàng. Khi chàng gặp nàng, điều gây ấn tượng cho chàng nhất là sự đoán chắc rằng chàng đã gặp sinh linh thân thuộc này. Như chàng đã biết những đường nét đó, đó là một tình cảm lạ lùng đã quất vào chàng khi gặp gỡ lần đầu bên giường của Fra Mario. Vẫn còn đến hôm nay, ý niệm sống động trong lòng chàng. Mình không biết liệu cô ta có đẹp hay không. Cuối cùng chàng thú nhận. Cậu không biết sao, Jean gầm gừ thật sự bực bội. Cậu có mù không? Antoine cố giải thích. Khi thì như mình tìm lại được một cô em gái hay một cô em họ, và tuy nhiên chưa bao giờ mình nhận ra. Chắc là cô ấy giống như một gương mặt mà cậu biết rất rõ. Chắc vậy. Nhưng vậy thì với ai? Mình không gặp ai hết. Cậu phải tự khám phá điều đó. Dù sao đi nữa, mình chắc rằng sự giảng giải về giấc mơ của mình mới là đúng. Cậu không giải thích về Fra Philip. Ông ta tượng trưng cho lương tâm của tu viện mà cậu đã được dạy dỗ. Cậu nhớ lại đi, chính ông ta đã giật mất nữ thần lúc cậu ôm nàng trong tay. Phi lý lố bịch. Antoine trả lời bực tức. Rồi chàng đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Nhưng tận đáy lòng, một nỗi nghi ngờ đang gặm nhấm chàng. Vì chàng nhớ làn sóng nóng bỏng đã làm trái tim chàng chao đảo khi chàng thấy Clarice lộng lẫy và khỏa thân đứng trên bục người mẫu. Kiểu chờ đợi hổn hển, sự ngây ngất lan tỏa thiêu cháy bồng máu của chàng. Cơn hứng khởi đó, quá vậy tất cả những điều đó có thể chỉ là một cơn ham muốn về thể xác. Ý nghĩ đó khiến chàng rất xấu hổ và thấy mình có tội, cho nên chàng xua đuổi một cách cương quyết sự cám dỗ khi nó xuất hiện trong chàng. Thay vì đồng lõa, chàng quay về phía Jean và ăn năn nói: cậu có lý, cha rửa tội cho cậu là ai? Mình phải tìm ông ấy ngay sáng nay. Cha rửa tội của mình không biết làm gì với tội lỗi ngây thơ nhỏ xíu này. Hãy đợi có gì đó đáng xưng tội thì mới gặp ông ấy. Laris có thể dạy cho cậu những chuyện mà sự cám dỗ tu viện không bao giờ cung cấp cho cậu được. Nhưng cô ấy là... Chàng dừng lại, Jean lắc nhẹ đầu. Laris là một người mẫu tuyệt vời, nhưng chỉ vậy thôi. Nhưng một người đàn ông không thể vẽ cho tốt một phụ nữ mà anh ta từng ngủ cùng. Một nghệ sĩ phải khách quan, tường tượng, chứ không mê mệt người mẫu của mình. Và cậu cần một người đàn bà thật sự tô nhô, không phải là một tấm vải vẽ. Anh nhặt những mẫu bánh mì và lắc lắc chúng trong chậu rác. Mình quên hỏi cậu, hay đúng hơn là hỏi lại, vì cậu đã không trả lời vào lần đầu tiên tại sao hôm nay cậu đến Venice. Vì mình mong cậu giúp mình xuất bản bài viết của mình về tuần hoàn phổi. Jean ha hốc mồm rồi nhanh nháo. Mình xuất bản văn bản như công trình của riêng cậu. Không, mình muốn khôi phục danh dự của anh mình. Hạnh nữ Maria, ai đưa cậu đến một quyết định như vậy? Đó là điều thật sự nên làm. Sẽ phải trả lời thật giản dị. Jean xăm soi anh bạn như thế anh mới thấy chàng lần đầu tiên. Cuối cùng anh nói, chợt thật buồn. Đương nhiên, đáng lẽ mình nên tiên liệu điều đó sẽ đến. Tonio, người biết cậu như mình, cậu có ý thức rằng điều đó có nghĩa gì, có phải không? Mình ý thức hoàn toàn, mình đã suy nghĩ đầy đủ và mình sẽ đương đầu với mọi nguy cơ, mặt mở to. Đôi vai của Chúa sẽ xuống như dưới sức nặng chịu đựng. Tốt, vì là như vậy, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi gặp Guidobaldo Andini, đó là người thợ in giỏi nhất ở nước Ý. Không không, để mình đi một mình. Vô ích khi cậu dính líu vào, dù sao đi nữa. Cậu sẽ cần một sự hỗ trợ có quyền lực hơn và hiệu quả hơn các nỗ lực tồi tệ của mình. Mình e rằng vậy, Jean nói đượm buồn. Nhưng mình sẽ ở bên cạnh cậu cho đến kết cuộc cay đắng. Anh cười nhẹ như thể ngượng ngùng, hơi xấu hổ. Rồi anh kết luận rụt rè hơn bao giờ hết. Thật bâng khuâng. Cậu thấy không, chắc đó là điều duy nhất mà mình làm điều gì đó vĩ đại như thế.